Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Tôi quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, chạy xuống tầng 1 nhưng khi chạy xuống tới nơi, tôi ngây người choáng váng. Bởi vì tại cửa chính của tầng 1, một người đàn ông cao gầy với cái đầu nghiêng đang đứng ở đó. Bắt được mày rồi, bắt được mày rồi, tôi không ngờ con quỷ nguyền đó lại tìm thấy tôi nhanh như vậy. Cùng lúc đó, tiếng bước chân của lão đại cũng vang lên từ tầng trên. Sau một hồi hoảng loạn, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi cũng ngưỡng mộ bản thân mình ở thời điểm nguy hiểm như thế này. Đầu óc không còn căng thẳng nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu tính toán ưu nhược điểm. Một bên là con quỷ lời nguyền mà tôi không biết phải đối phó thế nào. Một bên là lão đại cầm con dao dọc giấy. Đối phó với người bao giờ cũng dễ hơn đối phó với quỷ. Vì vậy, trước mặt tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là gì? S.C.S. lão đại. Như vậy, tôi có thể thoát khỏi lời nguyền. Và nếu sau này cảnh sát điều tra ra, tôi cũng có thể tuyên bố hành động của mình là phòng vệ chính đáng. Dù sao thì hiện tại con dao đang ở trong tay lão đại. Hơn nữa, thể lực của tôi tốt hơn lão đại. Chỉ cần nghĩ biện pháp cướp dao trong tay anh ta là được. Sau khi quyết định, tôi bắt đầu chạy lên tầng trên. Khi còn cách lão đại một bậc thang, tôi hét lớn. Đừng đến đây, đừng đến đây. Sau đó, tôi thu mình vào góc tường, run rẩy. Lão đại chạy đến trước mặt tôi, thấy vậy cũng không biết nên làm thế nào. Hắn tới rồi, hắn tới rồi. Cứu tao, tao không muốn CSS. Tôi nhìn thấy lão đại, vội vàng quỳ xuống đất, chậm rãi bò về phía anh ta. Lão đại mờ mịt nhìn tôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mà điều tôi chờ đợi chính là khoảnh khắc anh ta ngây người. Ngay khi tôi bò đủ gần đến chỗ lão đại, tôi bất ngờ nhảy lên, đẩy ngã lão đại xuống cầu thang. Sau đó, tôi nhanh chóng đè lên, tay kia thuận đà cướp lấy con dao trong tay lão đại. Lấy được rồi, tôi đã lấy được con dao dọc giấy. Cơn ác mộng đã đến lúc kết thúc. Khoảnh khắc cầm được dao trên tay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, tôi không chút do dự giơ dao dọc giấy lên, hướng lão đại trong bóng tối. Điên cuồng đâm xuống. 10. Lão đại nằm bất động trên mặt đất. Tôi vứt bỏ con dao đi, thở hổn hển, loạng choạng bước xuống tầng dưới. Người đàn ông cao gầy ở cửa tầng 1 đã biến mất. Tôi bước ra khỏi tòa nhà như bước ra khỏi một cơn ác mộng, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Xa xa, ánh trăng chiếu lên cơ thể lạnh lẽo của lão tứ. Một ánh sáng kỳ lạ phản chiếu trên da trần của gã. Đợi đã, ánh sáng. Tôi từ từ tiến lại gần lão tứ, tò mò vì sao THITHE của gã lại khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Chờ đến khi tôi đứng trước cái ác, lúc đó tôi mới hiểu tại sao bản thân lại có cảm thấy cái xác này cứ kỳ quái. Còn mẹ nó, người nằm dưới đất hoàn toàn không phải là lão tứ mà là một con búp bê silicon mặc quần áo của gã. 11. Phía sau truyền đến một tràng tiếng cười. Tôi quay đầu lại. Nhìn thấy người đàn ông cao gầy xuất hiện ở tầng 1 lúc nãy. Lại xuất hiện trước cửa tòa nhà. Lời nguyền vẫn còn. Lời nguyền chưa kết thúc. Không, không, tiếng cười này. Đây là giọng nói của lão tứ. Lão tứ, là mày à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà. Trong tay còn cầm một chiếc điện thoại di động. Khi gã đến gần hơn, tôi nhận ra đó thực sự là lão tứ. Chẳng qua là dưới chân gã hình như đang dẫm lên một thứ giống như cà kheo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đến cơ thể trông vừa cao vừa gầy, giống như con quỷ mà chúng tôi đã gặp. Tao đã quay lại toàn bộ quá trình mày gì? Ết lão đại, lão tứ mỉm cười nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mày mới là người đã gieo lời nguyền à? Tôi si ết, ết lặng hỏi. Người gieo lời nguyền đương nhiên là lão đại. Không phải thằng đấy đã tự mình thừa nhận à? Nếu không tại sao nó lại muốn gì? Ết mày diệt khẩu, vậy bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Bởi vì tao là người đã cho nó biết về lời nguyền máu. Tao đã lén lút nhét phương pháp nguyền rủa vào cuốn sách nó mượn từ thư viện. Tao biết thừa, với tính cách của thằng đấy, chắc chắn nó sẽ thử. Lão tứ đắc ý nói, nhưng không phải mày cũng bị con quỷ kia đuổi theo sao? Tôi nói đến đây, bỗng nhiên hiểu ra, mày diễn kịch kể từ sáng nay. Mọi thứ mày nói đều là bịa đặt, đúng không? Trên thực tế, lão tứ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền máu của lão đại. Lão tam, cuối cùng mày cũng thông minh hơn một chút. Lão tứ cười nói, tao bịa chuyện, mục đích chỉ để mày tin rằng lời nguyền vẫn chưa kết thúc, cũng là để mày tin rằng sau khi tao CSS, tiếp theo sẽ đến lượt mày. Lão Tư nói xong rồi lấy ra một thứ giống như một cái bút ghi âm, nhấn một cái. Một giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền đến, tìm thấy mày rồi, cách chương.